Trăng thượng huyền nhiên dư. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng rải khắp căn biệt thự ở hồ kính, sóng nước trong vắt thỉnh thoảng trôi bềnh bồng. Hai người bên trong hồ bơi gần như trần như mộng, hơi thở hòa quyện vào nhau. Bàn tay to rộng của anh nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Vật nam tính cứng rắn dừng trước miệng huyệt, ý định cắm sâu vào bên trong. Theo động tác tiến vào, dòng nước lành lạnh cũng theo vào trong. Vách thịt mềm mại đã chịu đủ kích thích, đợi quy đầu vừa chen vào lại ra sức quấn chặt. Ha, Việt Chiêu Tịch kêu rên một tiếng. Anh bị cô kẹp tới da đầu tê dại. Đôi tay anh nâng hai bờ mông đầy đặn trong nước lên, hơi tách sang hai bên rồi ấn cô vào thành bể. Thả lỏng một chút, đừng kẹp chặt như vậy. Anh tiến tới gần tai cô, thân mật thỏ thẻ, để anh cắm vào hết nào. Lời nói của anh kích thích cô. Hoa Huy, tê hưng phấn lại tuôn ra một dòng mật dịch, làm cho mã mắt của anh cũng tiết ra một ít dịch, khiến bên trong cô đã ướt càng trở nên ẩm ướt hơn. Lưng Tần Tranh dán sát vào vách bể bơi, ngón tay nắm lấy cánh tay đầy cơ bắp của anh. Anh đẩy eo, vật nam tính thô to phá vỡ sự siết chặt của Hoa Huy. Tê, quy đầu nương theo động tác đi vào nghiền ép thịt mềm ở bên trong. A, Hoa Huy, tê của cô bị căng ra rồi lại siết chặt. Cảm nhận rõ được nhịp đập của gân xanh trên thân vật nam tính. Thân người anh cao gầy, vai rộng chân dài, cơ bắp rõ ràng cân xứng. Cơ thể dường như được ánh trăng mạ lên một tầng ánh sáng. Chân mày hơi trao lại, khuôn mặt anh tuấn hiện rõ sự nhẫn nhịn dục vọng đang dâng trào. Hàm dưới căng chặt, tiếng thở dốc cũng trở nên dồn dập. Anh dùng sức đẩy hông, để toàn bộ vật nam tính tiến thẳng vào bên trong, hoàn toàn ngâm mình vào trong cô. Tần Tranh, một tiếng, chân mày trao lại. Môi anh đào khẽ mở. A, đi vào hết rồi. Cảm giác căng đầy làm cho toàn thân cô run rẩy. Quy đầu nóng bỏng chạm tới nơi sâu nhất rồi mạnh mẽ nghiền ép. Dòng nước lành lạnh cũng theo sự tiến vào của vật nam tính len vào bên trong. Hoa Huy, tê của cô đồng thời trải nghiệm hai cảm giác kích thích. Bên trong nóng rực, căng chặt, bên ngoài lại lành lạnh thấm vào người. Cô hơi híp mắt lại, miệng mở hé phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Anh không cho cô cơ hội trì hoãn, thở dốc hai tiếng rồi lại ôm lấy cánh mông cô nhanh chóng đẩy mạnh vào. Vật nam tính cực đại ra ra vào bên trong cô, nhanh nhẹn rút ra rồi lại mạnh mẽ tiến vào. Chẳng mấy chốc cô đã đắm chìm trong khoái cảm cực hạn. Cơ thể gần như đang chìm nổi trong bể dục vọng. Bị gợn sóng khoái cảm đánh vào người, lại trôi nổi lênh đênh trong biển tình. Động tác anh vừa nhanh vừa tàn nhẫn, mỗi lần rút ra đều để quy đầu lại bên trong. Sau đó thân vật thô to lần lượt mạnh mẽ đâm thẳng vào. Tinh hoàn bên ngoài phồng lên, theo động tác ra vào đánh mạnh lên miệng huyệt, mang đến sự kích thích khác biệt. Phía sau Tần Tranh là vách bể bơi, cô ôm lấy cổ anh. Ngửa đầu về sau, miệng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. A, sâu, mạnh quá, chân cô quấn chặt lấy hông anh. Càng ngày càng siết chặt, người đàn ông trước mặt cúi người xuống ngăn chặn tiếng rên rỉ của cô. Vật nam tính thô to thay đổi góc độ tiến vào sâu hơn. Quy đầu chạm tới nơi sâu nhất, quy đầu bị thịt mềm bên trong siết chặt, như thể đang liếm mút từng ngụm. Làm anh sướng tới hai mắt phiếm hồng, khoái cảm mãnh liệt đánh ập đến, từ xương cùng tiến thẳng lên gáy. Anh vừa thở dốc nặng nề vừa xoa nắn hai cánh mông cô, để lại trên đó dấu vết ngón tay. Ánh trăng chiếu xuống bể bơi, phản chiếu ánh sáng trong vắt, thân thể hai người đong đưa trong nước. Nước trong bể cũng dao động theo động tác của anh, từng gợn sóng dập dềnh đánh vào thành bể. Tần Tranh lộ nửa thân người nhỏ nhắn trên mặt nước, mái tóc đen dài không thể che đi thân hình yêu kiều kia. làn da không tì vết lộ ra dưới ánh trăng sáng, giống hệt như món đồ sứ trắng tinh xảo. Cô cắn khóe môi đến đỏ bừng, sắc mặt cũng đã ửng hồng, ánh mắt đọng nước, mê hoặc lòng người. Theo động tác của anh, hai bầu ngực của cô lắc lư qua lại, di chuyển lên xuống trong nước, đầu nhũ hồng đào thỉnh thoảng lại nổi lên mặt nước, thiêu đốt đôi mắt anh. Anh cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa đang không ngừng đong đưa trong nước kia. Liếm mút phát ra tiếng, nửa người trên của Tần Tranh bị anh ngậm mút đến tê dại. Khóe mắt đã ướt át rầm rề, hai chân cô không còn sức buông thõng xuống. Một chân chạm tới đáy bể, ngón chân nhỏ nhắn không nhịn được cuộn tròn. Tay Việt Chiêu Tịch mò xuống, nâng một chân cô lên rồi tách rộng ra. Thay đổi tư thế đút mạnh vào trong lần nữa, cô bị hành động ra vào dữ dội của anh làm chảy nước mắt. Không nhịn được siết chặt cánh mông, ra sức cắn chặt lấy vật nam tính của anh. Việt Chiêu Tịch, anh nhẹ chút, anh cắn chặt răng, giọng khàn khàn nói, muốn anh nhẹ mà còn kẹp chặt như vậy. Tiến vào toàn bộ cũng rút ra toàn bộ, vật nam tính thô to không chừa khe hở. Lấp đầy bên trong cô, quy đầu nhiều lần chạm tới chỗ sâu nhất, làm cho vách thịt vốn đã ướt át càng trở nên mềm mại. Tần Tranh cảm nhận được khoái cảm đang mãnh liệt dâng trào trong cơ thể mình, giống như pháo hoa bắn lên bầu trời, cuối cùng nổ tung ra. Cô bật khóc nức nở, đạt tới cao trào, giọng nói mềm mại xin tha. Tới rồi, đủ rồi. Em không chịu nổi nữa. Cô bị khoái cảm đánh sâu tới điểm cuối, cũng không rõ bản thân đang nói gì. Người đàn ông đang nắm quyền chủ động bị cô chọc cười, hôn mạnh lên khóe môi cô, giọng nói khàn khàn quẩn quanh bên tai cô. Sao cục cưng lại quá đáng thế nhỉ? Anh còn chưa bắn mà em đã muốn dừng lại. Anh kéo cao cái chân đang ở trong nước của cô, đặt lên đầu vai mình, hung hăng tiến vào mấy chục cái. Cao trào vừa qua, bên trong mẫn cảm vô cùng, vách thịt ẩm ướt vẫn đang co rút, bao bọc lấy vật nam tính thô to, không ngừng siết chặt quy đầu tròn trịa và thân vật dữ tợn. Anh sảng khoái tới cực hạn, sau một cú đẩy sâu cuối cùng, anh rên lên một tiếng rồi rút ra khỏi cơ thể cô. Chất lỏng trắng sền sệt bắn tung tóe vào trong nước, trên mặt nước nổi lên một vệt trắng lăn tăn, dâm mỹ không diễn tả nên lời. Cách chương.